Thần y trở lại, chương 1159. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1159 Ngô Bình, 3 tỷ đô, không thể thấp hơn được nữa. Sếp Hoa thở phào một hơi, 3 tỷ đô thì ít ra ông ta vẫn ăn nói được với cấp trên. Chúng tôi có thể đến xem mỏ ấy trước được không? Cuối cùng, nhóm Sếp Hoa đã lấy được 4 mỏ với tổng trữ lượng là 5 tỷ tấn với số tiền là 8,9 tỷ đô. Còn Ngô Bình đã dùng số tiền ấy để mua 4 mỏ của Oazi trong 15 năm và giao tiền hết luôn trong một lần. Từ đó, anh kiếm được 3,4 tỷ đô, nhưng không chỉ có thế, mà còn chi phí vận chuyển hàng năm ít cũng tiết kiệm được 200 triệu đô, 10 năm sẽ là 2 tỷ đô. Hôm sau, Chu Thanh Nhiên ở lại xử lý nốt công việc, còn Ngô Bình thì về nước trước. Anh đã đi 7 ngày, khi về nước thì thời tiết đã chuyển lạnh. Giờ đã là tháng 11 nên người trên phố đều mặc đồ đông cả rồi. Ngô Bình vừa vào nhà thì đã nghe thấy hai giọng nói xa lạ. Anh mở cửa thì thấy Ngô Mi đang ngồi cười đùa với hai cô bé chạc tuổi. Anh về rồi à? Nhìn thấy Ngô Bình, Ngô Mi tươi cười ra đón. Ngô Bình, Tiểu Mi, bạn học của em à? Vâng, để em giới thiệu nhé. Đây là La Tiểu Mạt và Dương Y, đều là bạn thân của em đấy. Trong hai cô bé thì một người có gương mặt non nớt. Một người thì mặt hơi gầy và có tàn nhang, trông cũng khá xinh. Chào anh ạ, em chào anh. Hai cô bé mỉm cười chào hỏi. Ngô Bình gật đầu. Ừ, chào hai em. Ngô Mi, anh ơi, bọn em chuẩn bị đi chơi đây. Ngô Bình cau mày nói. Sắp tối rồi, mấy đứa còn định đi đâu? Ngô Mi cười nói. Ở huyện mới mở một quán karaoke, bọn em định đi hát. Ngô Bình gật đầu. Ừ, nhưng nhớ cẩn thận đấy. Vâng ạ. Nhóm Ngô Mi thu dọn túi áo, sau đó nhờ Phùng Thiên Lạc lái xe đưa đi. Ngô Bình chào ông bà ngoại xong thì đi lên tầng chót. Lý Huyền Bá, Tạ Phi và Diệp Huyền đang luyện công ở đây. Đông Hoàng thì nằm bò bên cạnh với vẻ chán ngán. Tiền bối, người về rồi à? Diệp Huyền tươi cười chạy ra. Có quà cho đệ tử không ạ? Ngô Bình có mua quà. Anh lấy một cái hộp rồi mở ra. Bên trong có ít đá quý và kim cương. Toàn là đồ tướng quân Oazi tặng. Diệp Huyền sáng mắt lên rồi vội vàng gọi Tạ Phi và Lý Huyền Bá tới rồi chia nhau. Cảm ơn tiền bối. Diệp Huyền cười tít mắt. Ngô Bình quan sát anh ta thì thấy Diệp Huyền đã ở cảnh giới khí tiểu chu thiên. Xem ra thời gian qua anh ta đã chăm chỉ luyện công. Lý Huyền Bá là tiến bộ nhanh nhất. Bá tiên quyết của anh ta đã đến tầng thứ 3 rồi. Như vậy là tương đương với cảnh giới khí đỉnh phong. Tu vi cấp này chưa cao. Nhưng lực chiến đấu thì có thể ngang với cao thủ cảnh giới thần. Trước khi đi, Ngô Bình đã truyền cho Tạ Phách Sơn công. Đây là một môn công pháp ngoại môn, tính cương mãnh cao nên người bình thường khó mà luyện được. Nhưng Tạ Phi lại tiến bộ nhanh, giờ đã tiến vào tầng thứ 2 rồi. Cách chương.